gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 11, góc truyện audio.com. Ở bên nước Ý xa xôi, Hàn Vũ vừa mới kết thúc buổi biểu diễn thì nhận đờ si thoại gọi tới của Hàn Thiên. Có chuyện gì vậy Thiên Thiên? Hàn Vũ uể oải nói, Hàn Vũ, hôm nay có hai người tới tìm mẹ, hình như là cha của chúng ta. Đầu dây bên kia Hàn Thiên gấp gáp nói, cái gì? Bật dậy khỏi giường, Hàn Vũ nghiêm túc nghe, điện thoại thật đó. Hai người kia giống hệt em với Dực. Sợ Hàn Vũ không tin, Hàn Thiên liền khẳng định nói, được rồi. Vậy hai đứa đối phó tạm với hai người đó trước, xem vì sao họ tới đây, hai tuần sau chị mới về được. Không được để hai người đó đưa mẹ đi đâu đấy, vâng. Vừa cúp máy, Hàn Thiên liền đi tới chỗ Hàn Dực, còn Hàn Vũ lại đang chìm vào suy nghĩ của mình, làm thế quái nào bọn họ tìm được mẹ chứ. Mình đã phù phép ảo ảnh lên mẹ rồi mà. Chuyện này chắc chắn có người nhúng tay. Trong lúc Hàn Vũ trầm ngâm thì bên này đang có một cuộc thương thảo giữa hai anh em Hàn gia và Sở gia, vậy là hai đứa đều biết chúng ta là cha ruột của hai đứa rồi. Sở Mặc Nhiên thở dài nói, không bị mù đều sẽ nhìn ra. Hàn Thiên nhếch miệng cười rồi chào phúng nói, hai đứa rất ghét bọn ta. Sở Thiên Ngạo bất đắc dĩ nói, đúng vậy, rất ghét, cực kỳ ghét. Giờ chúng ta vào chuyện chính được chưa? Hai người tới đây có mục đích gì? Hàn Dực bình tĩnh nói, không có gì nhiều. Chúng ta chỉ muốn tới nhìn nhận các con và mẹ của các con thôi. Ngồi trước mặt Hàn Dực là Sở Mạc Nhiên thật bình tĩnh trả lời, khẽ hừ một tiếng. Hàn Dực nói, chỉ đơn giản vậy thôi sao? 11 năm không thấy mặt giờ lại bất tình lình xuất hiện. Đến thằng Đần cũng chả tin được lời của ông, Hàn Dực. Dù sao bọn ta cũng là cha của các con, đến thăm hai đứa là chuyện rất bình thường mà. Sở Thiên Ngạo bình tĩnh giải thích, cha sao? Chỉ vì hai người đưa vào cơ thể mẹ tôi một con TNG trùng mà cũng đòi làm cha bọn tôi sao? Mà nhìn hai người cũng không phải loại thích làm hòa thượng. Nói thử xem trong 8 năm qua hai người đã gieo bao nhiêu giống? Có bao nhiêu trai gái rồi? Hàn Dực chào phúng cười rồi thật chuyện nghiệp nói, nghe xong câu hỏi cố ý gây khó dễ của Hàn Dực. Mà Sở Mạc Nhiên và Sở Thiên Ngạo chợt lạnh sống lưng. Đúng là sau khi mất đi Hoa Nhi họ đã tìm mọi cách để quên đi cô. Cũng đã phát sinh quan hệ với rất nhiều người nhưng, họ luôn dùng biện pháp an toàn, kết quả cả hai người đều đối lý mà im bặt, ngoại trừ hai đứa. Chúng ta không có thêm bất kỳ đứa con nào nữa. Và chúng ta cũng chưa kết hôn. Mất một lúc Sở Mạc Nhiên mới nói ra được đáp án, vậy mục đích của hai người là mẹ tôi rồi. Nhếch miệng cười, Hàn Thiên bình tĩnh nói, đúng vậy. Chúng ta tới đây để đón Hoa Nhi về. Sở Thiên Ngạo cùng Sở Mạc Nhiên đồng thanh trả lời, muốn cướp mẹ của tôi sao? Đừng có mơ, cách chương.